Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 66, không phải chữ, mà là ký hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đó, các phu nhân và tiểu thư lại bị hương nước hoa độc đáo từ Cố Tuyết Trúc. Tỷ tỷ của Cố Hành Chu thu hút, họ vây quanh Cố Tuyết Trúc, không ngừng hỏi han về mùi hương đó. Khi đứng gần hơn, họ còn phát hiện màu son mà Cố Tuyết Trúc sử dụng hôm nay rất đặc biệt. Đẹp đến mức khiến ai cũng trầm trồ. Tỷ đệ nhà họ Cố hoàn toàn trở thành tâm điểm của buổi yến tiệc. Cố Tuyết Trúc nắm bắt được tâm lý của những nữ tử quý tộc này, liền bắt đầu lén lút kinh doanh giữa các tiểu thư nhà quyền quý. Một lọ nước hoa có thể được bán với giá 20 lượng vàng. Và vì số lượng có hạn nên nước hoa nhanh chóng trở thành món hàng hiếm được săn đón khắp kinh thành. Các tiểu thư tham dự yến tiệc hôm nay thậm chí không còn tâm trí để tận hưởng tiệc tùng, mà lập tức sai người hầu chạy đến chỗ Cố Tuyết Trúc để mua nước hoa. Son môi tuy không hot bằng nước hoa nhưng cũng bán rất chạy. Cung không đủ cầu, chỉ trong chớp mắt, tỷ đệ nhà họ Cố đã trở thành những nhân vật được săn đón nhất ở Bắc Triều. Lúc này, Cố Tuyết Trúc đang bị các tiểu thư bủa vây. Nàng ấy kiên nhẫn giới thiệu từng mùi hương nước hoa và từng sắc màu son môi khác nhau. Trong khi đó, đám đại thần vây quanh Cố Hành Chu cũng rộn ràng không kém. Cố Thế Tử, trên tay ngươi lại mang về thứ gì tốt vậy? Khoan đã, cái túi này nhìn giống y hệt túi đựng hamburger mà hôm nay ngươi mang tới. Chẳng lẽ là, chắc chắn là hamburger rồi. Cố Thế Tử, món hamburger này đúng là ngon tuyệt. Lần này ngươi chắc chắn sẽ đoạt giải nhất trong cuộc thi ẩm thực của yến tiệc. Chỉ đợi hoàng thượng ban thưởng thôi. Đúng đúng, ngay cả hoàng thượng cũng không ngớt lời khen ngợi. Món ăn này chẳng mấy chốc sẽ nổi tiếng khắp kinh thành. Cố Hành Chu đặt túi đồ lên bàn, mở ra thấy bên trong là những phần hamburger và gà rán. Lúc đầu ta tính thiếu người, nên số lượng không đủ. Đây là ta nhờ người mau chóng mang thêm về. Mong mọi người thông cảm. Hắn bình tĩnh đáp, cố gắng giữ giọng điệu thân thiện nhất có thể. Dù việc trò chuyện quá nhiều với những người Bắc Triều này vốn đã vượt qua giới hạn chịu đựng của hắn. Thế tử, cái thùng kia là gì vậy? Một người chỉ vào thùng rượu đặt bên cạnh. Đây là rượu của cửa hàng gà rán. Gia thấy thú vị nên mua về thử. Đám đông tò mò nhìn những lon rượu với đủ màu sắc bắt mắt. Một người cầm lên xem, rồi ngạc nhiên nói, chữ này lạ quá, ta chưa từng thấy loại chữ nào như thế. Đây là chữ của nước nào vậy? Mặt Cố Hành Chu không biến sắc, bình thản bịa chuyện, đây không phải chữ, mà là ký hiệu, là sáng tạo riêng của cửa hàng. Nghe vậy, họ càng thấy hứng thú. Mỗi người lấy một lon rượu, bật nắp, tiếng khí ga phát ra kèm âm thanh nhẹ nhàng khiến ai cũng tò mò. Thật tuyệt vời, lại còn có ga nữa. Ở thời đại của bọn họ, rượu không hề có ga, đa phần là rượu trắng hoặc rượu nếp. Những chai rượu trái cây mà Cố Hành Chu mang tới chỉ là một phần nhỏ. Vì hắn chỉ mang tới một thùng, phần còn lại đều được để ở cung giao quang. Hắn không muốn để người Bắc Triều uống hết những món ngon này, vì các huynh đệ Nam Triều của hắn còn chưa được nếm thử. Mọi người xung quanh đều không ngừng cảm thán. Sao lại có thứ rượu đặc biệt thế này chứ? Sự kết hợp giữa rượu và trái cây đúng là kỳ diệu. Loại rượu này dễ uống hơn nhiều so với rượu mạnh của chúng ta. Vị ngọt nhẹ, vào miệng thật êm dịu. Ta muốn mua một ít mang về cho bà ta uống. Bà ta thích rượu lắm, nhưng cả nhà chẳng ai dám cho bà uống rượu mạnh. Loại rượu này thì vừa vặn quá. Cố Hành Chu nghe những lời khen ngợi xung quanh, trong đầu lại hiện lên gương mặt trắng trẻo của Đường Khê. Khóe môi bất giác cong lên. Những thứ cô mang ra đương nhiên đều là tốt nhất. Có lẽ lần tới hắn sẽ mang thêm nhiều thứ cho cô hơn. Cách chương.